sau nhiều năm gả thay. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc giường gỗ khảm hoa văn chim muông tinh xảo, sơn son thép vàng, được đưa đến Cấm Long Ti đúng lúc Lục Phụng đang cùng Bùi Trương bàn bạc lộ trình xuống phía nam. Cứ để tạm xuống dưới đi. Lục Phụng khẽ nhíu mày, quay sang Bùi Trương nói, nội tử lỗ mãng, khiến Bùi đại nhân chê cười. Phu nhân của đại nhân quả thực hiền thục, chu đáo, xứng đáng là bậc hiền thê, làm gì có lý để chê cười. Bùi Trương thu lại ánh mắt đang đặt trên ba chiếc giường gỗ, cầm bút lông, hơi nghiêng người về phía trước, rồi phác thảo một tuyến đường trên bản đồ. Như đã bàn, chúng ta chia làm hai lộ, 10 ngày nữa, Hứa đại nhân và Lưu đại nhân sẽ dẫn theo binh lính từ kinh thành khởi hành trên ngự thuyền một cách rầm rộ. Còn chúng ta sẽ đi trước một bước đến Thông Châu, từ đó xuất phát tại cảng, giả trang thành thương nhân buôn trà, âm thầm điều tra. Bùi Trương tiếp tục nói, nếu không gặp phải thời tiết xấu như bão tố hay mưa tuyết trên đường, chúng ta sẽ đến nơi trước hai vị đại nhân khoảng một tuần. Sau đó, chúng ta, hắn dùng bút khoanh một vòng tròn trên bản đồ, khẳng định lên bờ tại Tô Châu. Được, Lục Phụng liếc qua bản đồ, rồi nhìn Bùi Trương với ánh mắt tán thưởng. Bùi đại nhân suy tính chu toàn, cẩn thận đến từng chi tiết. Bùi Trương mỉm cười khiêm tốn, Lục đại nhân quá khen. Hạ quan chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không cần phải khiêm tốn như vậy. Bùi đại nhân, ngài quả thực là người thông minh. Lục Phụng hiếm khi khen người, với tính cách kiêu ngạo của mình, hắn không bao giờ phí lời với kẻ mình không thích. Một khi được hắn khen ngợi, đó nhất định là lời xuất phát từ tâm can. Bùi Trương là người đã bỏ ra hàng tháng trời để lật lại từng án kiện cũ, kiên nhẫn tìm ra những manh mối nhỏ nhất. Cũng chính hắn, trong lúc bàn bạc lộ trình, luôn đưa ra những ý kiến rất tỉ mỉ, khiến Lục Phụng phải nhìn nhận cao hơn. Lục Phụng cất bản đồ, kết thúc cuộc trao đổi. Hôm nay bàn tới đây thôi. Bùi đại nhân, hành trình về phương Nam gian nan, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoàng Ân như biển, không dám nói hai chữ gian nan. Bùi Trương mỉm cười, bước đến trước mặt Lục Phụng, cúi người thi lễ, lần này xuống phương Nam, hy vọng quân trì huynh chỉ bảo nhiều hơn, vì phải cải trang vi hành. Lục Phụng đương nhiên không thể dùng cái tên Lục Phụng danh chấn thiên hạ. Hắn lấy tên giả là Thẩm Quân Trì, thân phận là trưởng tộc của một gia đình thương nhân buôn trà. Còn Bùi Trương hóa thành Thẩm Trương, em họ của hắn, giữ vai trò nhị đương gia trong đoàn. Trương đệ khách sáo rồi. Lục Phụng lãnh đạm đáp lời, hắn chỉ hơi gật đầu thay vì đáp lễ. Vốn là người có thân phận cao quý, hắn chưa từng cúi mình trước ai. Các việc đã định đoạt xong, hai ngày tới ngươi không cần đến đây, lo giải quyết chuyện nhà đi. Câu nói này giống như một lời nhắc nhở. Lục Phụng vốn không thích lẫn lộn công việc và việc riêng, nhưng vì hành trình phía Nam, hắn và Bùi Trương thường xuyên gặp gỡ ở hình bộ hoặc đại lý tự. Có đôi lần, hắn thấy người nhà Bùi Trương mang canh bổ đến, nếu chỉ là một bát canh, Lục Phụng sẽ không để ý, nhưng điều đáng nói là mỗi ngày, Bùi phủ đều đưa đến 3 lần, 3 bữa, vào 3 thời điểm khác nhau. Bởi 3 người khác nhau, trong 3 hộp thức ăn riêng biệt, lần nào Lục Phụng cũng vô tình bắt gặp, nhưng hắn chưa từng hỏi. Ngược lại, Bùi Trương lại tự mình giải thích trước, Lục đại nhân, ngài dùng cơm chưa, hay là cùng nhau dùng bữa? Thế nhưng, cuối cùng Bùi Trương không hề động đến hộp thức ăn nào. Những hộp canh để nguội lạnh, vón cục, cuối cùng được mang ra ngoài cho chó. Khi nâng chén rượu đối ẩm với Lục Phụng, lần đầu tiên, trên gương mặt nho nhã của Bùi Trương thoáng qua nét cay đắng. Bát canh buổi sáng là do mẹ ta nấu. Bà ấy hầm từ sớm, nóng hổi, thơm ngon, bên trên có một lớp mỡ mỏng. Trước đây, nhà nghèo túng, mẹ ta nhịn ăn nhịn mặc, đồ ăn ngon đều dành cho ta. Bùi Trương ngửa đầu uống cạn một chén rượu, lại tiếp tục nói, bát canh buổi trưa là do vợ ta làm, nàng ấy dùng lửa nhỏ hầm nhừ, còn bỏ thêm nhân sâm, linh chi và đủ loại dược liệu quý để bổ dưỡng. Bữa tối là cháo ngân nhĩ hạt sen do biểu muội nấu. Cô ấy thông minh, chu đáo, thời điểm này ta vừa kết thúc một ngày bận rộn, bụng đói, cô ấy nấu cháo vừa ngọt vừa thanh, vừa đủ để xua tan mệt mỏi. Nghe xong, Lục Phụng lãnh đạm nói thẳng, ngươi không thích, hắn có thể nhìn ra. Bùi Trương thà cùng hắn uống rượu, còn hơn động đến những bát canh này. Không thích thì cấm họ đưa đến là xong. Lục Phụng lạnh lùng đưa ra lời khuyên, nhưng Bùi Trương chỉ lắc đầu cười khổ. Đời người, làm sao có thể mọi việc đều theo ý mình. Bùi Trương cúi đầu, tự rót đầy chén rượu trước mặt. Mẹ ta sinh ta, nuôi ta lớn khôn, vì để ta đi học mà từng đường kim mũi chỉ làm thêu suốt ngày đêm. Suýt nữa mù lòa, làm con, sao có thể phụ tấm lòng của bà. Cho dù bát canh ấy ngấy đến mức khó chịu, hắn vẫn phải mỉm cười cảm ơn mẹ. Con, thê tử ta, nàng vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng lại đồng ý hạ giá lấy ta khi ta tay trắng. Tào Khang chi thê bất khả hạ, ta càng không thể phụ lòng nàng. Thê tử không biết rằng hắn ghét ăn cá. Còn biểu muội, Lục Phụng không muốn nghe thêm nữa, lạnh lùng ngắt lời, người đâu, đưa Bùi đại nhân về phủ. Hắn say rồi, bút si kết tim với người ngoài, có thể Bùi Trương được khen là ôn hòa, chu đáo, nhưng trong mắt Lục Phụng, hắn lại quá nhu nhược, thiếu quyết đoán. Đường đường là bậc kỳ tài được hoàng đế đích thân tán thưởng, thế mà lại để những chuyện lặt vặt trong gia đình làm phiền lòng. Hai ngày sau, lộ trình đã chuẩn bị hoàn tất. Lục Phụng và Bùi Trương cùng một nhóm cận vệ thân tín xuất phát sớm từ Thông Châu. Dọc đường, họ đổi sang thuyền buôn để giữ bí mật. Lênh đênh trên sông nước, Lục Phụng ngồi trong khoang thuyền, xem xét kỹ lưỡng từng chứng cứ và báo cáo trước đây. Bùi Trương thì chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ tay ra hiệu cho người lái thuyền điều chỉnh hướng đi. Trời dần ngả tối, đoàn thuyền neo lại ở một bến nhỏ để nghỉ qua đêm. Lục Phụng gọi Bùi Trương vào khoang, ánh mắt sắc bén, ngươi đã xem qua toàn bộ vụ án này, có điều gì chưa rõ ràng không? Bùi Trương ngồi xuống đối diện, trầm ngâm giây lát, vụ này liên quan đến nhiều quan viên địa phương, từ Sơn Đông đến Giang Nam, nhưng điểm nghi vấn lớn nhất là số bạc thất thoát ở Tô Châu. Nếu không tra rõ nguồn gốc và người đứng sau, e rằng chúng ta sẽ chỉ chạm được phần nổi của tảng băng. Lục Phụng gật đầu, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng, Tô Châu chính là điểm mấu chốt, đợi đến nơi nhất định phải tra xét tận gốc rễ. Ánh đèn dầu trong khoang thuyền lung linh, hắt lên gương mặt nghiêm nghị của hai người. Trước mắt họ là một hành trình đầy sóng gió, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bùi Trương nghe ra hàm ý trong lời Lục Phụng, liền chắp tay cáo từ, không nói thêm lời nào. Lục Phụng dõi theo bóng lưng thẳng tắp tựa trúc xanh của hắn, trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Hắn khẽ gọi một tiểu kỳ binh đến gần, dặn dò, trong số đồ thánh thượng ban thưởng, có một chiếc nhuyễn giáp, mang đến cho Bùi đại nhân. Tiểu kỳ binh hơi lúng túng, dè dặt hỏi, đại nhân, chiếc nhuyễn giáp ấy nghe nói đau thương bất nhập, hoàng thượng ban để ngài phòng thân, mang tặng Bùi đại nhân liệu có quá đáng tiếc không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn nhiều nam ga thay, chương 42, HTML, Lục Phụng bình thản đáp, chỉ là một chiếc giáp mềm, không thần kỳ đến thế. Thế gian này chẳng hề tồn tại vật gì hoàn toàn đau thương bất nhập. Lục Phụng từng cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, nếu là hắn, chỉ cần sử dụng 8 phần sức mạnh đã có thể xuyên thủng chiếc nhuyễn giáp này. Nhất lực khắc thập hội, từ năm 15 tuổi, Lục Phụng đã có thể kéo nổi cây cung cứng 300 cân. Sức mạnh phi thường hơn người, từng kinh qua chiến trường, sông pha giữa núi xác sông máu, Lục Phụng hiểu rõ một đạo lý, cách tốt nhất để phòng thủ chính là tấn công. Nếu đã rơi vào thế phòng thủ, tức là đã chiếm thế hạ phong. Với Lục Phụng, chiếc nhuyễn giáp này chẳng khác gì ăn không ngon, bỏ thì tiếc, nhưng đối với một văn nhân như Bùi Chương, lại là một vật rất phù hợp. Biết đâu trong thời khắc nguy cấp, nó có thể cứu mạng hắn. Tiểu kỳ binh nhận lệnh lui xuống. Lục Phụng chợt nhớ đến hành lý nương tử đã chuẩn bị cho mình. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng hắn không lập tức mở ra xem, gấp bản đồ lại cẩn thận. Hắn phân phó, người đâu, mời Hứa đại nhân và Lưu đại nhân đến đây bàn việc. Thế lực Trần gia tựa như con rết trăm chân, dù đã đứt đoạn nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Lục Phụng còn rất nhiều việc phải làm. Lần này, hắn nhất định phải nhổ tận gốc, một lưới bắt sạch. Bùi Chương trở về Bùi phủ, không quay lại chính viện, cũng không ghé thăm mẫu thân, mà đi thẳng đến thư phòng. Tiểu Tư nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đại nhân, đồ đạc ngài dặn dò, tiểu nhân đã chuẩn bị xong. Đây là danh sách, mời ngài xem qua. Bùi Chương cầm lấy, lướt mắt qua một lượt rồi gật đầu. Không tệ, cứ cất vào kho trước. Khoan đã, hắn gọi Tiểu Tư vừa quay đi trở lại. Sao chép danh sách này một bản, mang sang cho Lục đại nhân ở Cấm Long Ti. Tiểu Tư tròn mắt ngạc nhiên. Đây là danh sách ngài đã mất mấy đêm để sắp xếp, vậy mà lại đưa không cho người khác sao? Lúc chuẩn bị hành lý, Tiểu Tư đã thầm kinh ngạc về sự tỉ mỉ, cẩn thận của Bùi đại nhân. Danh sách này không chỉ ghi chép cặn kẽ từng thứ cần chuẩn bị, mà còn tính đến mọi tình huống có thể xảy ra. Nó còn quý giá hơn cả vàng bạc, sao có thể dễ dàng trao tay người ngoài? Chỉ là một món đồ vật, không đáng quý đến thế. Cứ mang đi. Bùi Chương mệt mỏi phẩy tay, rồi dặn thêm, đem cho ta một lọ viên long não. Gần đây hắn thường xuyên mất ngủ, mơ màng bất định, mỗi lần tỉnh dậy đều đau đầu như búa bổ. Đại phu kê cho hắn một lọ viên long não, hương thơm nồng mạnh làm đầu óc hắn thanh tỉnh đôi chút. Tuy nhiên, long não vừa giúp tỉnh táo vừa mang độc tính, đại phu đã nhắc nhở hắn phải chú ý liều lượng. Tiểu Tư định nhắc lại, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bùi đại nhân, lời nói liền nghẹn lại trong họng. Đại nhân thường ngày tính tình hiền hòa, nhưng một khi đã lạnh mặt thì thật khiến người khác kinh sợ. Đặc biệt từ khi tiến kinh, uy nghiêm của hắn ngày càng lớn, đến mức lão phu nhân cũng không tùy tiện gọi hắn về hậu viện. Tiểu Tư chỉ là người hầu, quản chuyện nhiều làm gì? Bùi Chương vào thư phòng, cầm lọ sứ nhỏ trên bàn lên, đặt dưới mũi ngửi nhẹ. Hắn lại đau đầu nữa. Dạo gần đây, hắn liên tục lặp đi lặp lại hai giấc mơ. Giấc mơ đầu tiên là một con hẻm ẩm ướt, tối tăm, một người phụ nữ đẫy đà mặc xiêm áo rực rỡ sắc đỏ cam, cúi người hành lễ với hắn. Nàng ta cúi đầu, giọng nói mềm mại như nước. Bùi đại nhân, nàng ta dường như rất gần, nhưng khi hắn bước tới, lại chẳng cách nào đến gần hơn. Hắn trằn trọc, vùng vẫy, rồi giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm trong căn phòng trống trải, một thân áo mỏng chăn đơn. Hắn mở cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm tối đen, lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn từ nhỏ học sách thánh hiền, hiểu lễ nghĩa, biết liêm sỉ, vậy mà lại nảy sinh tâm tư với một người phụ nữ đã có chồng. Lúc tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu khiến chính hắn cũng thấy hoang đường và táo bạo. May mà nàng ta là nương tử của thượng cấp hắn, may mà nàng ta có một vị phu quân quyền khuynh triều giá. Nếu nàng lấy phải một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, hắn thật không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Thánh nhân dạy rằng, xét việc phải xem hành động, không xét đến ý nghĩ. Nếu xét ý nghĩ, đời này không ai là hoàn hảo. Hắn tự nhủ, có lẽ do nhật sắc mê hoặc lòng người. Hắn chỉ nhất thời bị vẻ bề ngoài làm mờ mắt. Một nữ nhân nội viện, một quan lớn triều đình. Hắn giữ mình tuân thủ lễ nghĩa. Cả đời này hai người sẽ chẳng có bất kỳ giao điểm nào. Hắn sẽ tìm cách để quên nàng. Nhưng có những chuyện càng muốn quên lại càng khắc sâu. Khi hắn còn đang trằn trọc vì giấc mơ ấy, một giấc mơ khác lại đến. Trong giấc mơ ấy là một hiệu sách quen thuộc. Một nữ nhân với gương mặt mơ hồ bước vào, mua một cuốn y thư. Nàng nói năng lanh lợi. Trưởng quầy, sách này góc bìa đã sứt, lại còn bị mọt đục nữa. Ngoài ta ra, chắc ông chỉ có thể bỏ vào kho cho mọt ăn. Chỉ có 2 đồng thôi. Sao phải tính toán chi ly đến vậy? Trưởng quầy khi ấy chưa già nua đến thế. Ông vẫn mặc chiếc áo dài xanh thường ngày. Bất đắc dĩ đáp, cô nương này, từ 30 đồng mà ép xuống còn 15. Giờ cuối cùng chỉ trả 13. Cô cắt giá cũng quá đáng rồi. Nữ nhân ngẩng cao đầu, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Nàng nói, ta không lấy không của ông đâu. Lần tới ra ngoài, ta sẽ trả thêm 3 đồng. Được không? Mẹ ta bệnh nặng, ta cần mua thuốc. Trưởng quầy ngạc nhiên, tiểu cô nương này, trên người cô ngay cả 15 đồng cũng không có. Còn muốn mua thuốc, nếu đọc y thư mà thành thầy thuốc được, ông già đây cũng có thể đi thi trạng nguyên rồi. Nữ nhân không nói gì, cũng không bỏ đi, chỉ đứng đấy, ánh mắt kiên định. Hắn không hiểu vì sao mình lại bước tới, đưa tay ra, dù chính bản thân khi ấy cũng đang khốn khó. Nếu cô nương không chê, ta có 2 đồng, có thể cho cô mượn dùng tạm. Nữ nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nói, ta khổ, huynh nghèo, huynh cũng chẳng giống công tử nhà giàu. Chúng ta gặp nhau tình cờ, huynh, không sợ ta không trả à? Trả hay không? Có gì quan trọng chứ? Hắn cười khổ, coi như ta làm một việc thiện, tích chút công đức vậy. Ta mặc lụa là gấm vóc, huynh mặc áo vải thô sơ. Huynh nhìn rõ rồi chứ? Ta biết, lúc nãy trưởng quầy nói ta rảnh rỗi gây chuyện. Huynh có nghe không? Ta biết, nữ nhân im lặng một lúc, rồi hỏi hắn, huynh tên là gì? Cách Chương.